Hệ thống liên minh, chương 230, gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gái xinh còn eo thon nữa, chật chật liên minh toàn cực phẩm không, đúng là không uổng công mình đến đây. Nhìn dáng thon, da trắng của Kailin khiến Long chật lưỡi thầm khen, mà không quên lôi bổng Ngô ra ăn. Thấy đã bắn trúng mục tiêu, Kailin thu lại cây súng của mình và lao thẳng đất xuống nhờ chiếc giày công nghệ Hextech chạy thẳng về phía Dinh đang nằm trong đống đổ nát. Màu hồng, Long lẩm bẩm, "Ây da, em làm gì vậy Gen?" Bỗng cảm thấy đau eo, Long rú lên nhìn phía về Gen kỳ quái hỏi. "A Nhi, tràn xấu tính hứ." Gen lè lưỡi khinh thường nhìn Long. "Hai," Long cười khổ nhìn về phía Gen, ở gần nơi Dinh là Vi đang lao thẳng nhằm bắt lấy Dinh. Khi Vi tới nơi chưa kịp làm gì thì bên trong đống gạch phát ra vụ nổ khiến cho quanh đó khói bụi mịt mù. Từ trong đó Dinh lao ra mà không một tổn thương. "Chị Kailin bắn chuẩn ghê, trúng tay em rồi." Dinh lè lưỡi, vừa xoa tay bị bắn trúng vừa hướng về Kailin đang đến nói. Hừ, cú đấm bùng nổ. Hai găng tay to lớn của Vi gặng sức tụ thành các dòng điện màu đỏ, cô lao thẳng về phía Dinh với lực rất mạnh đủ để đánh vỡ một tòa nhà. Dinh nhanh nhẹn thoát khỏi trước khi Vi lao tới. Vừa đáp đất, Dinh sử dụng cây súng nhỏ màu xanh dương ngang hông bắn một phát về phía Vi. Giật bắn, một luồng điện bay thẳng về phía Vi, Vi nhanh chóng sử dụng đôi găng tay để đỡ lấy. Chưa xong, Dinh sử dụng khẩu pháo sau lưng bắn về phía tòa nhà Vi đang đứng. Vi chưa kịp chuẩn bị, tại Dinh rất nhanh, quả đạn pháo sắp bay tới Vi thì bỗng nhiên phía xa một viên đạn bay thẳng vào quả đại pháo khiến cho nó nổ tung trước khi bay đến Vi. Bùm, và người bắn phát đạn đó không ai khác chính là Kailin, do muốn cứu lấy Vi nên Kailin đã sử dụng giày Hextech có gắn động cơ phản lực nhằm mục đích bay lên một tòa nhà gần đấy để tăng độ chính xác khi cô nàng bắn. Kế hoạch không thành công, Dinh mỉm cười vác khẩu đại bác bắn về Kailin trong khi đó tay còn lại ném những quả bom khắp nơi. Nhanh đến nỗi, Vi và Kailin không kịp trở tay. Nhanh vãi thế, Long lẩm bẩm kinh ngạc lần nữa nhìn lấy Dinh cô nàng này ăn gì mà khỏe và nhanh thế nhỉ. Bùm, tên lửa va chạm khiến cho Kailin mất thăng bằng mà bay xuống. Kailin, Vi muốn đến đỡ lấy Kailin nhưng không kịp khi xung quanh cô toàn là lựu đạn do Dinh ném ra. Hự, Kailin lao xuống tự do như viên đá, hết sao Kailin nhắm mắt buông xuôi mặc cho thân thể cứ tiếp tục lao xuống. Tòa nhà 5 tầng và cao tầm khoảng 20 mét, 1S, 2S, 3S, chấm chấm, 10S, không cảm nhận được sự đau đớn mà thay vào đó là một sự ấm áp. Kailin từ từ mở mắt ra, trước mắt cô là một khuôn mặt cực kỳ soái ca cùng nụ cười ấm áp nhìn cô khiến Kailin bỗng chốc trở nên lặng im. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, đứng hình mất 5S. À nô, cô không sao chứ? Thấy Kailin vẫn còn ngẩn ngơ trong vòng tay của mình, Long thầm hỏi. Không. Sao u, tiếng nói của Long đập thẳng vào tai Kailin khiến cô tỉnh lại, bàng hoàng cô lắp bắp trả lời Long khi trên mặt còn mảnh phiến hồng, dẫu sao đây là lần đầu cô ở gần với người khác giới như vậy. Thì phải rồi, con gái người ta chưa bao giờ gần trai đằng này Long còn ôm nữa thì không đỏ mặt kiểu gì. Quay lại 30 giây trước khi Dinh bắn quả tên lửa về phía Kailin, Long đã chớp thời cơ sử dụng. Bẻ cong thời gian, và nguyên tố gió để tăng tốc độ của mình lên, nhằm đến kế bên Kailin và đỡ lấy cô trước khi cô tiếp đất. Hù, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kailin đã ổn, Vi quay lại Dinh thì thấy. Dinh đang ngây ngốc nhìn Long và Kailin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp thời cơ Vi bọc ra phía sau hòng tóm lấy Dinh nhưng đã quá trễ khi Dinh phản ứng rất nhanh và thoát khỏi nơi đó trước khi Vi đến, mọi sự việc diễn ra chỉ trong 2S đủ để thấy Dinh có tốc độ và phản xạ nhanh như thế nào. Nhanh như chớp Dinh bấm một cái nút gì đó, từ dưới đất bay lên một tên lửa, Dinh nhanh chân bay lên và theo hướng tên lửa biến mất. Bye bye nha, lại hụt, Vi thở dài nhìn về hướng Dinh bỏ trốn than vãn nói. Này A Nhi, chàn, anh định ôm con gái nhà người ta tới bao giờ vậy? Hử, thấy Long vẫn còn ôm Kailin theo kiểu bế công chúa, Gen trêu ghẹo nói. Nghe thấy tiếng nói của Gen, Kailin đỏ mặt chợt nảy mình vội vội vàng vàng thoát khỏi vòng tay của Long như một con mèo bị bắt quả tan ăn vụng, khiến mọi người phì cười. Cảm em mờ ơn, Kailin ấp úng hướng về phía Long cảm ơn, kế đó Vi cũng chạy đến Kailin hỏi han. Không có gì, Long mỉm cười lên tiếng, chỉ phút chốc nét mặt của Kailin bỗng trở nên nghiêm nghị, không còn vẻ ấp úng nữa, nhìn Long nói. Nhìn anh rất quen, anh ấy là vị tướng thứ 135 của Liên minh huyền thoại, Long Hoàng Kiếm Đế. Rớt, Vên từ phía xa đi đến, lên tiếng giải thích, Vên là cô sao, lâu rồi không gặp còn có Lux và As nữa. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc Kailin quay lại thì thấy Vên, một người bạn lâu năm gặp lại đang từ từ đi đến. Có đoạn thời gian, Noxus tấn công vào Piltover, lúc đó bên cùng Garen đã chỉ huy quân tiếp viện Demacia đến hỗ trợ Piltover chống lại Noxus, nhờ đó mà mọi người đều quen biết nhau, Ben và Kylin nhanh chóng trở nên thân nhau bởi cả hai đều là con gái và có tính tự lập từ nhỏ. Vũ khí của quân đội Demacy cũng được cung cấp từ Piltover. Còn với Lux và Ash thì Kylin đã thường gặp nhau trên đấu trường công lý nên không lạ gì khi quen nhau. Lâu không gặp Kylin, Vi. Ben mỉm cười nói, vậy ra, đây là vị tướng thứ 135 của Liên minh huyền thoại đây sao, xin chào, tôi là Vi cảnh binh Piltover và là một vị tướng của Liên minh huyền thoại. Ở đây, Liên minh huyền thoại và đấu trường công lý là một nhá. Vi từ từ tiến lại, tháo lấy đôi găng tay Hextech của mình ra, chia tay với Long nói. Long cũng vui vẻ bắt tay chào hỏi với Vi, hắn nói. Chào, tôi là Long Hoàng Kiếm Đế, cứ gọi tôi là Rớt là được. Chào Kiếm Đế, tôi là Kylin, cảnh sát trưởng của Piltover và cũng là một vị tướng trong Liên minh huyền thoại. Thâm tình với bạn lâu năm xong, Kylin quay qua bắt tay với Long và giới thiệu bản thân mình. Gọi tôi là Rớt là được, còn đây là Jen và Jin. Mỉm cười Long đáp, Jen và Jin cũng gật đầu như chào hỏi đối với Kylin và Vi. Chào, Rớt, cảm ơn anh đã cứu tôi lúc nãy. Kylin nói, không cần cảm ơn, Long tỏ vẻ việc giúp người là bình thường nói. Chưa kịp để Kylin nói, Vi đã lên tiếng nói trước. Sao được, hay mọi người đến chỗ của chúng tôi đi, tôi và Kylin sẽ làm hướng dẫn viên cho mọi người. Sao được, hai người còn phải làm việc mà. Long lên tiếng từ chối. Không sao đâu, hay là việc này thay lời cảm ơn đến Rớt và mọi người, dẫu sao cũng là khách mà, người làm trưởng như tôi phải có nhiệm vụ tiếp đãi chứ. Kylin vui vẻ nói, à thôi được rồi, vậy mọi người đến chỗ tôi trước, Vi cậu lo việc ở đây nhá. Kylin nói với mọi người, xong quay sang nói với Vi. Ok, mọi người đi trước đi. Cả nhóm đi theo Kylin, còn Vi thì ở lại lo dọn dẹp tác phẩm do Dinh tạo nên, cách chương.